Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Chương 127 Nguyệt Bạch Nhật Ký Ngọ Má. 9 tháng 15 Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử sắp rời đi. Trác Thanh Phong tới cửa tìm ta, dục đổi lấy kiếm hoàn. Ta cùng Trác Thanh Phong nói, trục phong kiếm ý lại cường, trung quy là đạo của người khác, lĩnh ngộ đạo của mình mới là chân chính cường giả. Trác Thanh Phong cảm thấy rất có đạo lý. Toại bái biệt, ta đưa hắn một rổ hoa khê cốc linh đồ ăn, một vò rượu cùng hai điều linh cá, dặn dò hắn cần phải xách theo trở về mới mẻ, đừng thu vào túi chữ vật, tin tưởng không ra nửa ngày Thiên Diễn Tông trên dưới chắc chắn biết. Trác Thanh Phong thượng hoa khê cốc cầu đồ ăn việc, ta cũng thật thông minh. Ngọ Mã, 9 tháng 16 Tạ Cảnh Sơn tên hỗn đản này. Hắn thế nhưng cầm kiếm hoàn đi Trác Thanh Phong trước mặt khoe ra. Trác Thanh Phong lấp kín môn, hỏi ta hôm qua có phải hay không lừa hắn, kia không vô nghĩa sao? Ta tức muốn hộc máu. Với Thiên Khóc Phong Hạ đem Trác Thanh Phong đánh khóc. Trác Thanh Phong trợn mắt há hốc mồm, hỏi ta vì sao ngắn ngủn mấy ngày tiến bộ vượt bậc. Ta nói cho hắn, ta đó là bởi vì ngộ đạo của mình, cho nên tiến triển cực nhanh. Hơn nữa ta cũng không ngủ, vẫn luôn luyện công, lại muốn thắng không được hắn, còn thể thống gì, chính mình giải đến rối, căng ra đầu cũng đến viên đi xuống. Trác Thanh Phong nghe xong đại chịu chấn động, nói hắn ngày sau nhất định phải lại nhiều gấp 10 lần nỗ lực, tương lai cần thiết đánh thắng ta. Hắn nằm mơ đi thôi. Quy Nguyên Kiếm Tông người đi rồi, ta lại đi đem Tạ Cảnh Sơn đánh một đốn, xem hắn không có việc gì, còn có thể bị ta đuổi đi đến gà bay chó sủa, ta liền yên tâm. Không biết sư phụ làm cái gì, Thẩm Hoài Hy vừa xuất quan đã bị Thanh Nang Tử mang đi, nói là đi vân du một phen, chỉ hy vọng chuyện này có thể tới này kết thúc. Ngọ Mã, 10 tháng 7 ngày con rối thượng tụ nguyên trận rốt cuộc thí nghiệm thành công. Dùng tử mẫu trận thủ pháp, 9 tương đồng con rối trên có khắc tử trận. Lao động một ngày lúc sau, 9 con rối chỉ cần tụ ở bên nhau, cửu tử trận thành mẫu trận, là có thể vì chúng nó tích tụ ngày mai lao động năng lượng. Trước mắt có thể làm được như vậy đã thực hào. Dư lại liền giao cho Đường Thắng Tài cùng Tề Duyệt, bọn họ hai cái hiện giờ đều ở học tập phương diện này đồ vật. Đặc biệt là Tề Duyệt, ở con rối một đạo thiên phú chắc tuyệt, tin tưởng tương lai sẽ so với ta làm được càng tốt. Hoa khê cốc hiện giờ sản xuất cung không đủ cầu, thu nhập ổn định, Tề Minh đại tổng quản rất lợi hại, điều hành toàn cục đâu vào đấy. Liền Quách Trấn cùng Hồng Đào đều đối hắn khen không dứt miệng. Hoa khê cốc là thời điểm lại chiêu mộ chút linh cầy phu, cho dù có trồng trọt con rối, vẫn là có một ít việc yêu cầu tu sĩ tới giải quyết. Thủ cốc linh thiềm ở sư phụ dưới sự trợ giúp, đi Thiên Khóc Phong sau sơn mạch mắt chỗ kết đan, sư phụ đem Quỳnh Lâm Sơn Quân mời đến vì ta trông coi hoa khê cốc. Sau này nó cũng sẽ lưu tại Thiên Khóc Phong Thủ Sơn. Thái Thượng Trưởng Lão đã nhận lời ta, chuẩn ta lấy tông nội kim đan linh thú huyết luyện đan. Ta nói cho Tề Duyệt, nhất định phải cấp Quỳnh Lâm Sơn Quân ngày ngày hảo cá hảo thịt rượu ngon, dưỡng béo một ít. Còn có Thiên Nhàn Phong Bạch Vĩ Phượng Quân, Thiên Tội Phong Xích Viêm Câu cùng Thiên Lao Phong Trấn Sơn Quy đều phải chiếu cố hảo. Ngọ Mã, tháng 11 sơ 10, Lập Đông xã giao hảo phiền, xã giao hảo phiền, xã giao hảo phiền, Thiên Khóc Phong chủ điện Lạc Thành, sư phụ kết anh đại điển, ta bái sư đại điển, mặt cười đến đau quá, một đôi chân đều chạy tế, chỉ có tay đau bất giác khó chịu, ai sẽ ghét bỏ người khác cấp lễ vật trọng đâu, đột nhiên phát hiện Thương Hỏa Chân Quân bụ bẫm rất thú vị. Giống tái lão tiểu hài giống nhau, lấy thượng giai bồi nguyên đan đương đường cây đậu, ý đồ làm ta sửa đầu hắn môn hạ, đối này. Ta lời lẽ chính đáng cự tuyệt, nhận lấy hắn bồi nguyên đan đương chứng cứ phạm tội. Hơn nữa nói cho sư phụ, ngọ mã, tháng 11-20 vân thường chúc cơ thành công, tam phẩm đạo đài, thật vì nàng cao hứng. Ta đi tiếp nàng, không ngờ lại thấy Thương Hỏa Chân Quân, hắn đã phát thật lớn một hồi hỏa. Gác ở vân thường phòng tu luyện ngoại ngu thu trì đuổi ra tông môn. Lệnh nàng không kết đan không chuẩn hồi tông, lúc sau Thương Hỏa Chân Quân biến sắc mặt dường như dùng đan dược lừa gạt vân thường nhập hắn môn hạ, ta hôm nay mới biết được. Vân thường cha mẹ tuy là linh thú cốc, nhưng vân thường đánh tiểu chính là ngu thu trì trùng theo đuôi. Chịu ngu thu trì dạy dỗ, học luyện đan chi thuật, ta muốn ở ta thiên khóc phong đan phòng lại thêm một cái đệm hương bồ. Về sau cùng vân thường cùng nhau luyện đan, chờ đợi linh dược luyện thời điểm còn có thể liêu hai câu. Thật tốt a, tương đương hiện giờ đem toàn bộ tinh lực đặt ở một việc thượng. Đột nhiên phát hiện trước kia cảm thấy khó bộ phận cũng không khó phá được. Đặc biệt ta chính mình gieo trồng linh dược, minh bạch linh dược đặc điểm, trợ ta luyện đan một đạo làm ít công to. Ngọ mã, 12 tháng 25 bạch lộ chân nhân nhị bảo tử lại không thấy. Gần đây vẫn luôn ở vạn pháp đường trong đan viện. Cùng hợp đan điện phủi tay đại trưởng lão bạch lộ chân nhân học luyện đan thuật. Nàng luyện đan thuật xác thật cao minh, kêu ta được lợi không ít. Hiện giờ đã có thể ổn định luyện chế ra cửu phẩm trung giai đan dược. Bạch lộ chân nhân mấy năm nay vẫn luôn ở đào tạo tham tinh, siêu tập 7 loại thành tinh linh tham, phân biệt kêu đại bảo tử, nhị bảo tử, tam bảo tử, tiểu sợi dâu. Ta cảm thấy, tham tinh loại đồ vật này, liền nên băm hầm canh uống, hoặc là bó một khối phao rượu. Mỗi ngày chạy loạn loạn tàng, tính tình còn hư, mỗi ngày ta tiến đan viện, chúng nó mấy cái xú bảo tử liền lấy hòn đất ném ta. Có một lần ta đem chạy loạn tam bảo tử bó ở cây gột thượng, kết quả buổi chiều bạch lộ chân nhân dạy ta luyện đan khi tứ bảo tử liền không thể hiểu được xuất hiện ở ta đan lô. Sợi dâu chặt đứt mấy cây, ý đồ hãm hại ta. Cuối tháng, trong đan viện lại là lũ lụt một mảnh, luyện đan kiểm tra đánh giá rất khó sao. Ta dùng chân đều có thể qua. Ly hỏa quyết hôm nay đột phá 2 tầng. Đi thử ra nhầm mộc hành tinh khí. Có thể hay không luyện chế ra thượng giai bồi nguyên đan. Ngọ mã, 12 tháng 30 luyện đan khảo hạch, ta bị bạch lộ chân nhân đuổi ra ngoài, này không công bằng. Dựa vào cái gì không cho ta khảo hạch liền cho ta mãn phân? Nàng có hay không suy xét quá những đệ tử khác cảm thủ? Ta cũng bất quá là ngày ấy khai một lò thượng giai bồi nguyên đan mà thôi, hôm nay không có việc gì. Đi tìm Lục Nam Chi, kết quả nàng lại đi Thiên Cương Phong. Thái thượng trưởng lão từng mang Lục Nam Chi đi ra ngoài quá một chuyến, sau khi trở về nàng đem chính mình nhốt ở trong phòng 3 ngày, ta đi xem nàng. Nàng nói nàng trước kia vào nhầm lạc lối, về sau muốn chủ thủy phụ băng, không thể lãng phí trời cho thủy linh thể. Ta cùng nàng nói đến Hà Vong Trần Phù Du trói long trận, có thể đem thủy chi đặc tính hoàn mỹ phát huy ra tới. Kia lúc sau, Lục Nam Chi liền thường xuyên dẫn theo kiếm đi, thỉnh cầu Hà Vong Trần bày trận làm nàng phá, tả. Cảnh Sơn cũng không ở, cũng là từ ta nói với hắn xong hỏa sinh phong hiểu được lúc sau. Liền đi kiếm chủng mài rũa hỏa hệ kiếm pháp, tìm hiểu trục phong kiếm ý, nếu hắn cũng có thể hiểu ra hỏa cùng phong chuyển hóa. Có lẽ có thể đi ra một cái thuộc về chính hắn kiếm đạo, mọi người đều ở nỗ lực. Ta cũng không thể lạc hậu, kim cương hỏa lò công theo hàng ngày tu luyện mang thêm rèn thể hiệu. Quả, đã đột phá đến đệ tam lò, lần trước ở Sơn Hải Lâu, ta tuyển hỏa thuộc tính cao giai phù bảo hỏa quạ đồ, phối hợp ly hỏa quyết cùng gần nhất hỏa luyện đan pháp tâm đắc, ta mồi lửa thao tác càng thêm tinh tế, bởi vậy hỏa sinh phong lĩnh ngộ tiệm thâm cũng rốt cuộc minh bạch tiểu bỉ khi Trác Thanh Phong là như thế nào xuyên qua phân thân của ta ảo ảnh. Bất luận cái gì thật thể tại hành động gian đều sẽ kéo dòng khí hình thành nhỏ bé phong, phân thân thuộc về ảo ảnh đều không phải là thật thể, cho nên hành động gian không có phong. Ta bởi vậy ngộ đến một cái không tính là pháp thuật tiểu bí quyết, ta đem này mệnh danh là phong võng, lấy phong hệ thần thức chuyển hóa phong linh khí, phô khai lúc sau là có thể thực tốt phòng bị có người tới gần, liền tính là Thẩm Hoài Hy cái loại này cao siêu ẩn nấp thủ đoạn cũng có thể phá giải. Trừ phi hắn ở ta phô khai phong võng phía trước liền không chút sứt mẻ, ta tưởng Trác Thanh Phong nhất định sẽ cùng loại thủ đoạn mới nhẹ nhàng phá phân thân của ta ảo ảnh, trừ bỏ trở lên này đó. Gần nhất nhàn rỗi khi ta sẽ tìm hiểu tiên tri nhất tộc nhập môn công pháp tiểu thiên diệp thủ, nói đến thú vị. Tiên tri làm linh dược, thượng cổ thời kỳ chịu nhân tộc chân tiên điểm hóa, truyền xuống tu hành pháp môn, mới có hôm nay tiên tri nhất tộc, này bộ tiểu thiên diệp thủ kết hợp nhân tộc tu hành pháp môn, cùng yêu tộc luyện thần pháp môn, nhiều thế hệ truyền thừa sửa chữa, cho đến hôm nay thực dễ dàng lý giải. Mặt khác yêu tộc như thế nào thi pháp ta không biết, nhưng tiên tri nhất tộc thi pháp cùng loại bấm tay niệm thần chú, chẳng qua chúng nó là ở trong thức hải hoàn thành bấm tay niệm thần chú quá trình. Tiên tri cây non sinh hai mảnh đại diệp, lấy ngàn diệp tay nhập môn phương pháp dục sinh lúc sau, nhưng đem hai mảnh đại diệp hóa thành nhân thủ bộ dáng, tương đương thức hải chung nhiều một đôi tay, có thể bấm tay niệm thần chú thi pháp, ta hiện tại thức hải chính là như thế. Hai mảnh đại diệp phân năm ngón tay, mỗi một lóng tay trung ẩn chứa một loại thuộc tính, nghe nói tiểu thiên diệp thủ luyện đến chí cao vô thượng cảnh giới trở thành sự thật ngàn diệp tay. Đến lúc đó thần niệm vừa động, ngàn quyết đồng phát, nhưng lay trời địa, nhưng này chỉ là truyền thuyết. Bằng không tiên tri nhất tộc lợi hại như vậy, như thế nào sẽ bị khi dễ đến mau diệt tộc? Diệp tay thi quyết chưa thành công, tuần tự tiệm tiến, từ từ tới, hôm nay trừ tịch, sư phụ gia tông làm việc, ta cùng Hoa Khê Cốc mọi người một đạo ăn cơm, xem như qua năm, vị dương, tháng riêng sơ năm, tiểu hàn thiên khóc phong tu luyện, vạn pháp đường luyện đan, tìm ngũ bảo tử. Vị dương, hai tháng sơ tứ, xuân phân thiên khóc phong tu luyện, vạn pháp đường luyện đan, tìm đại bảo tử, linh thiềm kết đan thành công, sấn nhiệt lấy máu, lần đầu nếm thử thủy hành trúc cơ đan, thất bại. Vị dương, ba tháng sơ năm, kinh chập thiên khóc phong tu luyện, vạn pháp đường luyện đan, tìm lục bảo tử, linh thiềm cũng tìm không thấy. Đè lại Quỳnh Lâm Sơn Quân lấy máu, nếm thử kim hành trúc cơ đan, thất bại. Vị dương, 3 tháng 20, xuân phân nghe nói Cát Ngọc Thiền chuẩn bị bế quan trúc cơ, Thiên Diễn Tông nhanh nhất trúc cơ ký lục phải bị nàng phá, ta có điểm chua xót, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, thiệt tình hy vọng nàng có thể được thượng tam phẩm đạo đài. Rốt cuộc ở người khác nhìn không tới địa phương, nàng nhất định so với ta còn muốn nỗ lực. Ta khoảng cách luyện khí 9 tầng viên mãn chỉ kém cuối cùng một chút, mau đến lời nói, 3 tháng đủ rồi, lạc hậu không phải quá xa. Ta đem 7 cái linh tham bảo tử bó một khối, làm trò chúng nó mặt thi triển 5 tầng thảo mộc quyết, đem một gốc cây linh dược hút thành cho chúng nó 7 cái chết ngất qua đi, ngũ hành trúc cơ đan luyện chế tiếp tục thất bại, tiểu thiên diệp thủ thi pháp thành công. Vị dương, tháng 4 20, cốc vũ thiên khóc phong tu luyện, Vạn pháp đường luyện đan, bảy cái linh tham chủ động giúp ta dọn đệm hương bồ. Lấy dược liệu, Quỳnh Lâm Sơn Quân, Linh Thiềm cùng Bạch Vĩ Phượng Quân đều tìm không thấy. Đi Thiên Tội Phong cùng Thiên Lao Phong tìm Xích Viêm Câu cùng Trấn Sơn Quy. Vị Dương, tháng 5 sơ năm, lập hạ kim hành trúc cơ đan luyện thành. Quỳnh Lâm Sơn Quân biết được ta sẽ không lại phóng nó huyết. Đương trường vui vẻ, chủ động giúp ta đem Đào Tẩu Linh Thiềm cùng Bạch Vĩ Phượng Quân bắt được đan phòng. Bảo vệ cho cửa không cho chạy, ta phải cho Quỳnh Lâm Sơn Quân thêm cơm. Sư phụ gần nhất đặc biệt vội, hắn nói các đại tông môn đều phái ra Nguyên Anh chân quân. Đã ở Thực Nhật Tông Sơn môn hạ xây lên doanh địa. Ít ngày nữa liền phải liên hợp 18 vị Nguyên Anh chân quân cùng nhau mở ra Thương Viêm chi địa. Bí cảnh, bí cảnh sơ khai, pháp tắc không đủ củng cố, chỉ có thể làm trúc cơ đệ tử đi vào tra xét tình huống. Thành trước trong đó yêu thú cùng quỷ tộc dư nghiệt, sư phụ còn nói. Thanh nang tử chịu mời, chủ trì doanh địa chữa bệnh hậu cần, Thẩm Hoài Hy cũng ở trong đó. Hắn tu vi thấp là sẽ không bị cho phép tiến vào bí cảnh, sư phụ cho ta lưu lại một ít phòng thân đồ vật. Kêu ta an tâm tu luyện, sớm ngày trúc cơ, hắn ở Thực Nhật Tông chờ ta. Vị Dương, tháng 6 sơ 6, tiết mang chủng luyện khí 9 tầng viên mãn, thủy hành trúc cơ đan cũng thành, Thương Viêm chi địa đã khai, Thiên Diễn Tông bên ngoài chân quân chân nhân, trúc cơ đệ tử đều bị triệu hồi, phái đi Thương Viêm chi địa chấp hành nhiệm vụ, Ngô Thu Trì cũng đã trở lại. Vẫn chưa kết đan, Thương Hỏa chân quân giận dữ, Vân Thường Dục đi trước Thương Viêm chi địa kiến thức đặc thù linh thú. Cùng linh trùng, cùng mới xuất quan Cát Ngọc Thiền cùng nhau ly tông, Cát Ngọc Thiền vẫn là bộ dáng cũ. Mấy phẩm trúc cơ giấu đến gắt gao, giống như toàn tông trên dưới cũng chưa bao nhiêu người chú ý tới nàng đã trúc cơ. Vị Dương, 7 tháng 23, Đại Thử Lục Nam Chi bước vào luyện khí 9 tầng, cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau đi trước Thương Viêm chi địa bí cảnh, không biết lần này Tạ Cảnh Sơn tái kiến Thẩm Hoài Hy sẽ như thế nào. Vị Dương, 7 tháng 30 ngũ hành trúc cơ đan đủ, trúc cơ đi. Hôm nay không thêm càng, ta muốn sửa sang lại đại cương. Tấu chương xong, hết chương.